Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475, đệ 475 trang. Tần Liệt Xuyên, xin lỗi chư vị, hiện tại còn vô pháp báo cho mục tiêu vị trí. Bất quá có thể xác định các ngươi chuyến này nhiệm vụ thật là phụ trách chi viện. Bất luận cái gì có quan hệ nguy hiểm hành động phân đoạn đều sẽ không cho các ngươi bị liên lụy. Các ngươi chỉ cần ở tất yếu thời điểm cứu viện chữa thương là được, đến nỗi mang mương gì đó. Hồ chủ nhiệm, ta như vậy một cái tiểu cục trưởng nhưng không này bản lĩnh, mọi người vừa nghe lúc này mới an tâm. Vài phần, nhưng cũng nghe ra chuyện này bản thân thượng cấp quyền uy chỉ sợ không phải bọn họ có thể đối. Kháng, Tần Liệt Xuyên đều xem như tiểu cục trưởng. Kia chủ quản việc này đến là cái gì cấp bậc? Tần Liệt Xuyên lại bổ sung nói. Lần này vất vả đại gia, sớm như vậy phải xuất phát, đều ăn qua sao? Tần Liệt Xuyên tuy cùng Đại Hùng y tá trưởng đám người nói chuyện, ánh mắt cũng không thấy quá phù xuyên, nhưng dò hỏi mọi người ăn không ăn qua cơm sáng thời điểm. Nhân tiện lấy ra một đống ăn uống, hơn nữa đồ vật còn đều không giống nhau. Hắn cấp dưới cũng hỗ trợ phát, hắn phát đến phù xuyên bên này. Vừa lúc là nàng bình thường thích ăn khẩu vị, cảm ơn. Ta ăn qua, Phù Xuyên nói lời cảm tạ sau. Đem điểm tâm đưa cho Thổ Thổ cùng Đại Hùng y tá trưởng. Thổ Thổ là dị tộc, đừng nhìn vóc dáng tiểu. Ăn uống rất đại, càng miễn bàn Đại Hùng, hai người ăn vui vẻ. Tần Liệt Xuyên cũng chỉ là cười cười. Ngồi ở đối diện, xe buýt chạy như bay dựng lên. Trực tiếp đi hàng không lộ tuyến. Tốc độ cực nhanh. Ít nhất so học phủ liên minh phi thuyền còn nhanh, Phù Xuyên nghĩ loại này xe buýt địa vị, áo linh. Xe buýt, từ cấp vận chuyển giao thông thiết bị, chọn dùng đế quốc nhất mũi nhọn không gian thuấn di kỹ thuật. Chỉ dùng với phía chính phủ trung tâm đoàn thể cùng quân dụng, Phù Xuyên cân nhắc lần này hành động. Bản thân lót nền quân bộ tham dự, nhưng có thể tại hành chính mệnh lệnh thượng trực tiếp bao trùm cơ quan tình báo cùng y liệu sở. Kia cái này mệnh lệnh hẳn là xuất từ đại chính tư phủ, một tay mệnh lệnh. Lại cùng vương tộc có quan hệ, là phải dùng đặc thù thủ đoạn giết chết Bạch Thận sao? Nghe nói bất tử hoàng huyết thống, cũng chính là vương tộc. Một khi huyết thống độ dày tới trình độ nhất định, muốn tiêu diệt sát rất khó. Nhưng cũng không đến mức muốn như vậy phiền toái, cái này Bạch Thận rốt cuộc ẩn chứa cái gì bí mật. Áo linh xe buýt tốc độ quá nhanh. Kỳ thật mọi người cũng mới ngồi trên đi 2-30 phút. Địa phương liền đến, Phù Xuyên vốn đang muốn dùng thời gian cùng tốc độ tới tính toán khoảng cách. Nhưng sau lại phát hiện không được, này áo linh xe buýt có thể đi không gian đường hầm. Trung gian vô pháp liền tính khoảng cách. Cho nên nàng không biết nơi này là chỗ nào, Phù Xuyên chỉ cảm thấy thị giác một xuyên qua. Ở bạch cá xe buýt cuối cùng một cái không gian khiêu dược sau. Xe buýt đằng trước có một tầng lá mỏng tự động hòa tan. Tiếp nhận bạch cá, đưa bọn họ nuốt vào, liếc mắt một cái tựa vạn năm. Trước mắt đột nhiên hải xa hoa thanh, chỉ thấy một mảnh vân mông xương trắng bao trùm Cẩm Tú Sơn Hải. Hơi nước ướt át, phía dưới hải xuyên mặt nước như gương. Ảnh ngược hai con xe buýt ở trời cao nhảy lên hoặc là bơi lội. Ngao Long cùng bạch cá xe buýt xuất phát từ trình tự thượng thiên tính. Giống như cực thích thủy thể, chủ động từ không trung chạy như bay mà xuống, dừng ở trên mặt nước, vui sướng chạy vội, nhưng tốc độ chậm lại, rất nhân tính hóa. Bởi vì thật sự thực mỹ, Phù Xuyên ngón tay hoa động, đem cửa sổ kéo ra, phiến lá vàng nhạt sắc cây thủy sam hoành nghiêng thanh thiền. Khô mộc tĩnh nằm mặt nước, có gợn sóng từng vòng phiêu động tới, đường cong chia lìa. Chạm vào khô mộc cùng cây thủy sam thân cây khi, sẽ quanh quẩn ra một vòng dao động hoa văn, cũng kinh động dưới nước triền miên mềm mại rong biển. Cùng bơi lội cá chấm đen, nó ảnh ngược một cái lãng mạn mà tĩnh tư hoàng hôn, mà mọi người là sâm. Nhập thiên chân người qua đường, lại nơi xa, Phù Xuyên thấy được trống trải, đại khí, nhưng lại có tinh xảo giang nam sơn thủy cảm núi rừng, nhưng nó rõ ràng cũng ở thật lớn huyền nhai. Kiều trên đài đứng lặng một tòa quy mô không lớn không nhỏ biệt trang, đây là địa phương nào? Này lại là cái gì biệt trang? Phù Xuyên trong ấn tượng không có cái này địa phương. Nhưng nhận thấy được nơi này đã bị cải tạo thả đóng cửa qua, trước mặt cảnh đẹp thắng qua hết. Thầy, đông đảo bác sĩ đều nhịn không được đến cửa sổ xem, thổ thổ càng là vịn cửa sổ chảy nước miếng. Phía dưới cá tôm rất nhiều, siêu cấp nhiều, xe buýt hướng giữa sườn núi bay đi. Phù Xuyên nhìn đến biệt trang phía trước trên quảng trường đã bị bố trí quân đội, tựa hồ là kỵ sĩ, Brook hành tình quân bộ bên trong mạnh nhất binh chủng không trung kỵ sĩ, Phù Xuyên phía trước ở Tây Tấn học phủ đánh tan cái kia kỵ sĩ chính là xuất từ bọn họ cái này hệ thống, không trung kỵ sĩ. Binh đoàn cũng không được đầy đủ là như vậy rác rưởi. Ít nhất trước mắt ngàn vị kỵ sĩ khí thế lành lạnh. Ở hai con xe buýt dừng lại sau, phía trước vị kia tuổi trẻ soái khí quan chỉ huy cởi bao tay trắng, cùng ngục trưởng Diêm Bổn Hình bắt tay. Hai bên liên thủ áp giải này đó tội phạm đi trước bọn họ giam giữ mà đó là biệt trang Trung Trung. Tâm Hồng phòng ở, Phù Xuyên xuống xe thời điểm, chính nhìn đến cái kia Bạch Thận bị Diêm Bổn Hình cùng quan chỉ huy cùng nhau áp giải hắn, người nọ. Rốt cuộc là ai a? Như vậy cao đãi ngộ. Xem này không giống như là cái ác nhân, có chút nhan khống tuổi trẻ nữ bác sĩ nhịn không được dò hỏi. Lại bị lớn tuổi tiền bối che miệng kéo đi rồi, lúc này. Biệt trang nội đi ra một vị tóc trắng xóa văn nhã lão quản gia. Đối phương ăn mặc áo bành tô cùng giày da. Giơ tay ý bảo mọi người cùng hắn đi, chúng ta biệt trang hiện tại tổng cộng 5 cái khu khối. Trung gian hồng phòng ở là nhà giam khu. Dùng để tạm giam Long Cương tội phạm, tả thượng nhân viên y tế ký túc xá khu, tả hạ không trung kỵ sĩ đệ nhất đoàn cùng cảnh ngục rừng chân khu. Hữu thượng là lãnh đạo nhóm trụ ký túc xá khu, hữu hạ là sinh hoạt cộng hội nghị khu, lãnh đạo nhóm. Ai a, mọi người ánh mắt đảo qua Tần Liệt Xuyên những người này, bất quá có người càng tò mò. Xin hỏi, nơi này là cái gì biệt trang? Trước kia chưa thấy qua, Phù Xuyên cho rằng quản gia sẽ che che giấu giấu. Kết quả không có, Lạc Thần. Chúng ta nơi này kêu Lạc Thần biệt trang, trước kia không nghe nói qua, đương nhiên không nghe. Nói qua, bởi vì là vừa lấy danh, mọi người. Ngoặc kép, Phù Xuyên liếc mắt một cái quanh thân cảnh sắc, như suy tư gì, là riêng chế tạo ra tới không gian. Kia này bút tích có điểm khủng bố, hơn nữa vì cái gì yêu cầu nhiều như vậy bác sĩ? Phù Xuyên ánh mắt đảo qua, đêm này đó bác sĩ bộ dáng tất cả đều ghi nhớ. Theo mọi người đi trước ký túc xá khu từng người phòng. Hết chương.